Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 1298, Onigumo. Vô Thương không khỏi nhíu mày, cả người yên lặng nhìn sang, chỉ thấy phía trước bên thình lình xuất hiện một đội cưỡi con ngựa cao to vệ binh. Xông vào trước nhất đầu là một cái cả người hệ khôi giáp nam nhân. Người đàn ông này dáng dấp vô cùng tục tằng, hơn nữa làm cho một loại cực kỳ bỉ ổi cảm giác. Chỉ ít, Vô Thương chỉ là liếc mắt nhìn liền có chút không thích người đàn ông này. Đem hai nữ nhân này mang cho ta đi. Người đàn ông này tự tay một Vô Thương bên trên Kagome cùng Sango. Lập tức liền lớn tiếng nói rằng, là, vâng, đúng, tướng quân đại nhân. Ở nghe nói như thế phía sau lưng những binh lính kia hoàn toàn không có chút nào do dự. Thậm chí còn không nhìn thẳng Vô Thương cùng Miroku, hướng phía Kagome cùng Sango đi. Ở nghe nói như thế thời điểm Kagome cùng Sango không khỏi đều phẫn nộ được mặt đỏ lên đàn. Các ngươi muốn làm cái gì? Miroku nhíu mày, nhất thời liền cầm chính mình pháp trượng, yên lặng xem lên trước mặt những binh lính này. Các ngươi đã bị thành chủ đại nhân coi trọng. Làm xong, người tướng quân kia đại nhân những lời này vẫn không nói gì. Bỗng nhiên cả đầu liền trực tiếp ném bay ra ngoài, thoát khỏi thân thể của chính mình. Cuối cùng đập ở trên vách tường giống như cái tây qua bị đập nát. Hồng bạch chảy đầy đất, mà bộ kia ở trên ngựa thân thể bỗng nhiên phun mạnh ra một vũng lớn tiên huyết. Lập tức nặng nề mà từ trên ngựa rơi xuống. Thấy như vậy một màn thời điểm tất cả binh sĩ đều ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới tướng quân của mình đại nhân cư nhiên cứ như vậy không giải thích được. Chết, cho các ngươi 3 giây. Cút ra khỏi tầm mắt của ta. Không phải nhưng cái này liền là kết cục của các ngươi. Vô Thương thần sắc bình thản xem lên trước mặt tên lính này. Vừa rồi một màn kia sợ rằng cũng không có xem tinh tường. Thậm chí còn chính là cảm giác Vô Thương cả người cứ như vậy đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Tướng quân của mình đại nhân liền đã chết. Cũng vì vậy tất cả binh sĩ bắt đầu sợ hãi. Ba, a, ở Vô Thương thét lên 3 thời điểm. Tất cả binh sĩ cũng đã kêu la cũng như chạy trốn ly khai bên này. Dường như chó nhà có tang một dạng. Vô Thương con mắt híp lại. Cả người nhìn đích xác có chút phẫn nộ. Hắn hiện tại rốt cuộc có chút minh bạch vì sao Bất Dạ Thành sẽ trở thành hiện tại cái này tính tình. Tuyệt đối cùng cái kia cái thành chủ đại nhân có quan hệ. Vô Thương đại ca, vừa lúc đó Kagome nhẹ giọng hô. Vô Thương phục hồi tinh thần lại. Ngươi không sao chứ? Kagome ân cần hỏi, từ vừa rồi cũng đã cảm thấy Vô Thương biểu tình có chút không đúng lắm. Bây giờ nhìn một chút hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Không có việc gì, Vô Thương lắc đầu, lập tức lại nhìn Bất Dạ Thành trung tâm khu vực. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Trước lúc ly khai chúng ta trước đi gặp một chút cái này cái thành chủ đại nhân a. Nói lời này thời điểm Vô Thương đôi mắt thậm chí còn lóe lên một tia lãnh mang. Bên trên Miroku cùng Sango liếc nhau một cái. Hai người đều không nói gì. Trên thực tế, đối với vừa rồi vị tướng quân kia đại nhân hành động, kỳ thực bọn hắn cũng đều là rất phẫn nộ. Bên đường cường đoạt dân nữ, Bất Dạ Thành đã luân lạc tới loại tình trạng này. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Miroku gật đầu, lập tức đoàn người liền hạo hạo đãng đãng hướng phía Bất Dạ Thành khu vực trung tâm. Cũng chính là phủ thành chủ phương hướng đi. Lúc này có thể chứng kiến ở Bất Dạ Thành thành chủ phủ đang diễn ra một màn có khác với cái thời. Đại này xanh ca. Vô số nữ nhân ở khiêu vũ, đang bồi rượu, thoạt nhìn vô cùng yên mê. Ở bàn tiệc chỗ ngồi lại có một gã nam nhân. Người đàn ông này ăn mặc rộng lớn kimono. Tướng mạo xác thực cũng coi là vô cùng anh tuấn. Nhưng là hắn ánh mắt lại luôn là làm cho một loại rất tàn bạo cảm giác. Cái này cái người thanh niên chính là Bất Dạ Thành đương thời thành chủ. Hơn nữa hắn có một vô cùng vang dội tên Onigumo. 3 năm trước đây, Onigumo đi tới Bất Dạ Thành, đồng thời trực tiếp giết chết đời trước thành chủ Mori Ranmaru. Cuối cùng trở thành đương đại thành chủ. Cũng chính bởi vì Onigumo xuất hiện, Bất Dạ Thành bắt đầu xuống dốc, đồng thời lâm vào trong khủng hoảng. Hầu như mỗi một ngày đều có người loại bị Onigumo tàn hại. Còn rất nhiều bên trong thành nữ nhân cũng đều sẽ bị cướp giật vào thành chủ phủ cung hắn tiêu khiển. Cho nên can đảm dám phản kháng người của hắn, cuối cùng hạ tràng đều là vô cùng thê thảm. Có thể nói, dùng tàn bạo cùng tà ác lai hình dung hắn không có chút nào quá đáng. Vù vù vừa lúc đó, từ thành chủ phủ bên ngoài đột nhiên sao động ra khỏi một đạo bạch sắc quang mang. Luồng hào quang màu trắng này trên không trung tốc độ xoay tròn thật nhanh. Hầu như chính là trong nháy mắt cũng đã muốn tới gần Onigumo. Trong đại điện các nữ nhân nhất thời kinh hoàng. Onigumo nhãn thần dùng mình. Cả người như cũ rất bình tĩnh ở trên ghế ôm hai cái run lẩy bẩy nữ nhân ở uống rượu. Còn là có thể chứng kiến trong con ngươi của hắn đã lóe lên một tia tinh mang. Thình thịch, luồng hào quang màu trắng này chợt đánh trúng ở tại cửa vào đại điện. Lập tức phát ra kịch liệt chấn động tiếng. Chính là Phi Lai Cốt. Ở Phi Lai Cốt xuất hiện trong nháy mắt, thành chủ phủ bên ngoài tiếp ngay cả phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Cực kỳ hiển nhiên là những hộ vệ kia vọng lại. Lập tức, một hàng bóng người liền chậm rãi từ thành chủ phủ bên ngoài đi đến. Chính là Vô Thương đoàn người. Đang cảm thụ đến phẫn nộ thời điểm, Vô Thương ngược lại là muốn đến xem cái này Bất Dạ Thành thành chủ rốt cuộc là cái gì quỷ. Cho nên trực tiếp địa sát đi qua. Lại là tới gây chuyện sao? Thực sự là phiền phức. Onigumo rầm rì một tiếng. Lập tức không chút lưu tình đem bên trên hai nữ nhân cho đẩy ra. Trong khoảng thời gian ngắn những nữ nhân này dồn dập trốn vọt ra ngoài. Chỉ còn lại có Onigumo một người đứng ở trong đại điện. Lúc này, Vô Thương đoàn người cũng chạy tới cửa đại điện. Ở xem tinh tường cái này cái gọi là Bất Dạ Thành thành chủ thời điểm. Vô Thương con mắt không khỏi híp lại. Cùng lúc đó, Onigumo đã ở hiếu kỳ quan sát mọi người thời điểm. Ánh mắt bỗng nhiên yên lặng ở Kagome trên người. Hoàn toàn cởi không thể rời bỏ. Naraku, Vô Thương mị lấy mắt nhìn trước mặt Onigumo. Khuôn mặt này Vô Thương vẫn có chút ấn tượng. Vì vậy nhất thời liền nỉ non một cái tiếng. Thế nhưng cũng không đúng. Người này trước mặt mặc dù nói có cùng Naraku giống nhau như đúc gương mặt, nhưng là lại không phải Naraku. Chẳng lẽ nói lại là Naraku phân thân? Vô Thương suy đoán. Naraku. Nghe được hai chữ này thời điểm Miroku mấy người nhất thời biểu tình liền thay đổi. Ồ, các ngươi còn biết Naraku à? Xem ra hiểu không ít nha. Ở nghe nói như thế thời điểm Onigumo khóe miệng nhất thời liền xẹt qua mỉm cười. Lập tức hắn lại đưa tay một Kagome. Người là Kikyo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.